Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741. Cô gái ngoan, ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô. Cảm giác được da mặt cô căng thẳng. Anh ta cười tả. Tôi vì cái gì? Chẳng lẽ cô không biết sao? Đương nhiên tôi không biết. Ngón tay anh ta cọ sát hai má cô. Động tác nhẹ nhàng, giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng. Nếu tôi không trở về, chỉ sợ cô sẽ sống cùng người đàn ông ngoài đó. Lêu lêu, sắc mặt Lâm Quán Quán biến đổi. Anh ta biết, quả nhiên là anh ta biết. Cô và Tiêu Lăng Dạ xác định quan hệ người biết được không nhiều lắm. Vậy sao anh ta biết được chuyện này? Điều này chỉ có thể giải thích một vấn đề. Cô cho rằng Long Ngự Thiên đã biến mất trong cuộc sống của cô. Nhưng trên thực tế lại không có. Trong hơn 2 năm, anh ta vẫn âm thầm theo dõi cô. Nói không chừng, anh ta biết mọi chi tiết cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây, tóc sau lưng Lâm Quán Quán dựng đứng. Nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm quan sát của người khác. Mà cô lại hoàn toàn không phát hiện. Điều này rất khủng khiếp. Ngay khi Lâm Quán Quán hoảng sợ, bên ngoài bức tường truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Trong lòng Lâm Quán Quán căng thẳng. Nhưng mà, chưa kịp đợi cô phản ứng, cả người cô đã bị kéo vào trong vòng tay lạnh lẽo của Long Ngự Thiên. Anh đang làm gì vậy? Lâm Quán Quán hoảng sợ. Ngoan, đừng động đậy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Quán Quán căng thẳng. Trời ơi, nếu có người xuất hiện, nhìn thấy cô và Long Ngự Thiên thân mật như vậy, các tiêu đề của ngày mai chắc chắn là nói về cô. Lâm Quán Quán bối rối giãy giụa. Nhưng mà, tay Long Ngự Thiên lại giống như kìm sắt. Mặc cho cô giãy giụa như thế nào cũng không tránh khỏi được. Một tay anh ta ôm lấy eo cô, lười biếng tựa vào tường bao quanh. Dưới áo choàng, mái tóc bạc của anh ta như tuyết. Đôi mắt phượng lạnh lẽo, ánh mắt lại như mũi tên bắn ra ngoài tường bao quanh. Long Ngự Thiên, buông tay ra. Long Ngự Thiên không nhúc nhích. Tiếng bước chân đã đến gần bên tai. Trán Lâm Quán Quán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Xong rồi, Lâm Quán Quán tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô gần như có thể tưởng tượng các tiêu đề của ngày mai. Tuy nhiên, tiếng la hét dự kiến không vang lên. Tiếng bước chân dừng lại. Toàn bộ con hẻm đột nhiên yên tĩnh. Trong ngõ nhỏ, phảng phất như cuồng phong gặp phải bão tuyết. Nhiệt độ, tạch tạch tạch, giảm xuống hơn 10 độ. Buông cô ấy ra. Giọng nói này, đột nhiên Lâm Quán Quán mở mắt ra. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ chính diện không chút thay đổi đứng cách đó không xa. Anh một thân âu phục màu đen thẳng đứng. Ánh mắt không tức giận. Có loại khí phách vương giả trời sinh. Lâm Quán Quán suýt chút nữa thì khóc. Đậu xanh, cách chương.